Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, Càn Khôn vấn tình. Ầm ầm, liên tục oanh minh thanh âm không ngừng vang lên, ở ngoài sáng đều một góc, mảng lớn kiến trúc trong nháy mắt hạ xuống, vô số bùn đất, đất đá, cho bụi bắn tung tóe mà lên. Ngay sau đó, cái kia hạ xuống mặt đất chỗ, một đoàn to lớn mây hình nấm, nương theo lấy không có gì sánh kịp bạo tạc lực trong nháy mắt bốc lên. Tại thời khắc này, hết thảy run rẩy lên, khắp nơi đang rên rỉ, vô số đất đá tung tóe, vô số kiến trúc tại cái này trong bạo tạc hóa thành bụi bặm. Mấy vạn sinh mệnh trôi qua đem tại bạo tạc bên trong chết đi. Tất cả sắc mặt toàn cũng thay đổi, dù là bình thường thanh lãnh tuyết đế, không có chút rung động nào, mục lão đều tại thời khắc này sắc mặt đại biến. Muốn đối với tại vân băng cùng tuyết đế kém chút giết từ thiên nhiên tới nói. Trận này nổ tung tổn thất vô cùng to lớn, triệt để trì hoãn Nhật Nguyệt đế quốc xâm lấn thời gian. Dù là vân băng biết trận này đại bạo tạc, sắc mặt của hắn cũng không khỏi đến đột nhiên thay đổi. Một lát sau, mục lão dẫn đầu phản ứng lại, gương mặt trầm trọng. Ngay sau đó, tuyết đế phản ứng lại, nhìn lấy bên cạnh ôm lấy nàng cánh tay Tiêu Tiêu, kinh ngạc hỏi, các ngươi làm? Mà Tiêu Tiêu nghe được tuyết đế tra hỏi, ý thức trở về thân thể, sắc mặt bối rối, thân thể run rẩy không ngừng. Không đúng, lớp trưởng tính toán bạo tạc lực không có khủng bố như vậy. Thanh âm của nàng cũng là dị thường, run rẩy, đái hoa bân các loại trong lòng của người ta run lên. Ngốc trệ nhìn về phía Tiêu Tiêu bọn họ biết Tiêu Tiêu trong miệng lớp trưởng chính là Hoắc Vũ Hào. Hiện tại trong lòng của bọn hắn viết kép một cái, phục, chữ. So với Vân Băng bọn họ hiện tại càng phục Hoắc Vũ Hào. Tuyết đế đi đến Vân Băng bên người, truyền niệm nói, nhân loại có mạnh mẽ như vậy hồn đạo khí sao? Không có, đây cũng là đại lượng hồn đạo đạn pháo điệp ra nổ tung. Vân Băng nói, tuyết đế điểm một cái, muốn là nhân loại thật có loại này hồn đạo khí, vậy bọn hắn hồn thú dứt khoát chờ chết được rồi. Mấy phút đồng hồ sau, lúc này, một đạo lưu quang từ đằng xa giống lấy nơi này hạ xuống mà đến. Chính là mang theo Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái Đầu Huyền Lão. Lập tức, mục lão vung tay lên, để các vị hải thần các lão già phân biệt mang lên đái hoa bân bọn họ. Sau đó hướng về Nhật Nguyệt Sơn mạch bay đi. Rất nhanh, mọi người một đường lao vụt tiến nhập Tây Sơn bên trong. Mục lão lúc này mới trầm giọng nói, mọi người chú ý một chút, Vũ Hào, bối bối các ngươi đi theo ta. Tuy nhiên mục lão chỉ gọi hai người này, nhưng là Vương Đông Nhi, Đường Nhã cũng đều đi theo, Giang Nam Nam cũng là như thế. Theo Hoắc Vũ Hạo đi hoàn thành hắn kế hoạch người, ngoại trừ Đế Lâm bên ngoài tất cả đều đi, Huyền Lão cũng theo sát trên đó. Vân Băng không biết bọn họ nói cái gì, bất quá chờ mục lão cùng Hoắc Vũ Hạo bọn họ trở về là đã là sau mười mấy phút. Sắc mặt bọn họ dễ nhìn một số, tựa hồ là nghĩ thông cái gì. Lúc này, Vân Băng bọn họ chỗ sơn mạch một chỗ khác, cũng là Tây Sơn điểm trung tâm, to lớn sơn cốc chiếm cứ phương viên trong vòng hơn 10 dặm. Hình dáng cực kỳ tròn trịa, tổng thể hạ xuống, hiện lên nửa vòng tròn hình, tràn đầy trong suốt hồ nước. Mấy cái người áo đen xuất hiện, dùng một đôi phu thê làm tế phẩm về sau, một loại tia sáng kỳ dị tùy theo xuất hiện ở trên mặt hồ. Đó là kim sắc cùng ngân sắc hỗn tạp nhan sắc. Loại màu sắc này bằng tốc độ kinh người hướng về chung quanh bao phủ. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Vân Băng mọi người tiếp tục đi đường. Bất quá Hoắc Vũ Hạo lại phát hiện bọn họ tựa hồ lâm vào trong mê cung. Vân Băng sắc mặt ngưng lại, kéo bên người tuyết đế tay, lấy băng nguyệt truyền niệm nói, Tuyết Nhi, nhớ đến nhất định muốn nói thật ra. Tuyết Đế nghi ngờ nhìn về phía Vân Băng. Có ý tứ gì? Còn nhớ rõ ta nói cho ngươi trận đấu sau sẽ có một trận cơ duyên sao? Nhớ đến, ngươi nói là, trận này cơ duyên mau tới. Bất quá nhớ đến lúc đó nhất định muốn nói thật ra. Vân Băng nhắc nhở lần nữa. Tuyết Đế nhíu mày, nếu như không nói đâu. Khác có ý nghĩ này. Băng không sẽ chết, Vân Băng chân thành nói. Tuyết Đế nghe vậy nhẹ gật đầu. Nàng biết Vân Băng không phải đang nói đùa. Đi qua cái này một tới hai đi làm ầm ĩ. Hiện tại đã đêm khuya. Hiện tại lại lâm vào trong mê cung. Mọi người ngừng lại, dự định ngày mai lại đi tiến lên. Mọi người hành động trước đó đều ăn xong cơm tối. Cũng không đói, mỗi người ngồi xuống điều tức. Khôi phục hồn lực, muốn không phải tu luyện. Cũng có người đang ngẩn người. Dù sao vừa mới trận kia đại bảo tạc cho người ấn tượng quá sâu. Vân Băng cùng Tuyết Đế lưng tựa lưng ngồi cùng nhau. Người nào đều không nói gì. Trời sắp sáng thời điểm. Vân Băng tâm lý 10 phần tâm thần bất định. Tuyết Đế lúc này đột nhiên nói. Cảm giác của ta bị suy yếu. Ngươi cảm nhận được không có? Vân Băng sững sờ. Sau đó lắc đầu. Nói. Ta không biết. Ta không có cảm giác tình huống chung quanh. Bởi vì ta biết đây là cái gì tình huống. Ngươi nói cơ duyên. Đúng. Không cần mơ mộng nhiều như vậy. Nơi này cùng thần có quan hệ. Vân Băng mà nói để Tuyết Đế thân thể hơi chấn động một chút. Thần, đúng vậy, hồn đạo khí cùng nhân lực không ảnh hưởng được cái này toàn bộ Tây Sơn. Ngươi đã là đại lục đỉnh phong tồn tại, lão sư ta cũng thế, nhưng lão sư hiện tại cũng cau mày. Tuyết Đế nhìn về phía Mục lão, phát hiện quả là thế. Sáng sớm, mọi người ngay tại ăn lương khô thời điểm. Báo động đột nhiên phát sinh, Mục lão cùng Huyền lão trước tiên bạo phát ra khí thế kinh khủng. Tại này quỷ dị địa phương, nói thực ra trong lòng của bọn hắn cũng có một chút bất an. Lập tức tất cả mọi người vô ý thức hướng về một phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy một mảnh kim ngân song sắc vầng sáng từ đằng xa trong bóng tối dâng trào mà đến. Trong nháy mắt thì bao trùm mọi người. Vân Băng sau cùng cho Tuyết Đế truyền một cái ý niệm. Nhớ đến nói thật ra, ý niệm thanh âm rơi xuống. Một cỗ mãnh liệt sức lôi kéo bắt đầu theo cái kia kim ngân song sắc quang mang bên trong tuôn ra. Mục lão sau lưng to lớn quang minh thánh long hư ảnh xuất hiện. Nhưng vẫn không đến cỗ này sức lôi kéo. Huyền lão cũng là như thế. Tuyết Đế sắc mặt lạnh nhạt. Mặc cho cỗ này sức lôi kéo tác dụng, nàng cũng biết Vân Băng nói cơ duyên đến, nhưng cơ duyên cùng nguy hiểm thường thường là đi theo. Mục lão tiêu tán còn không hề từ bỏ, thân hình đột nhiên biến mất, hóa thành 100 mét khoảng cách quang minh thánh long, cưỡng ép đem mọi người đưa đến trên lưng của hắn, nhưng là sức lôi kéo cũng càng kinh khủng. Sau cùng, nói nhăng nói cuội ở giữa. Mọi người được đưa đến một chỗ, một mảnh mênh mông hồ nước, tại dãy núi vây quanh ở giữa. Hồ nước trong suốt thấy đáy, hồ nước là kim ngân song sắc. Tại khu vực hạch tâm nhất, hồ trung ương, có một cái hình tròn kim sắc mặt hồ, nồng đậm kim quang, giống như là đế lâm kim luân huyễn dương. Tại chung quanh nó, có một vòng cong trăng bạc. Trăng bạc tại kim sắc mặt trời hình dáng mặt hồ một bên. Cùng nó gắn bó thắm thiết, tản ra hào quang màu bạc. Mọi người mở to hai mắt nhìn, thật không thể tin được nhìn về phía tình cảnh này. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo làm ra nhắc nhở về sau. Mọi người bị kéo xuống kim dương ngân nguyệt bên trên. Chợt kim quang cùng ngân quang đột nhiên bay lên, đem mọi người nuốt vào. Làm Vân Băng một lần nữa nhìn đến mọi người lúc, mỗi cá nhân trên người đều nhiều một cái uyển như bọt khí giống như kim ngân song sắc lồng ánh. Sáng, bọn họ đều lơ lửng tại giữa không trung. Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở lần nữa về sau, mọi người bị lồng ánh sáng mang theo đã rơi vào mặt nước. Truyền thuyết thần giới bên trong, ái thần bị người yêu của mình phản bội, cực kỳ bi ai muốn tuyệt, vẫn lạc nhân gian, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt vi hồ, lúc này mới tạo thành càn khôn vấn tỉnh cốc. Trời đất quay cuồng, mọi người sinh ra mê muội cảm giác. Ngay trước mê muội cảm giác biến mất thời điểm, một cái thông thấu, giống dùng kim ngân song sắc thủy tinh làm thành thế giới xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bọn họ vẫn tại cái kia lồng ánh sáng màu vàng bên trong, nhưng dưới chân là một cái to lớn hình tròn bình đài. Toàn thân hiện ra vì màu vàng kim nhạt, đường kính ước chừng có 25 mét, biên giới hết thảy có 19 cái đường kính 1 mét vòng tròn. Đều sắp xếp, trên đỉnh đầu bọn họ là kim dương trăng bạc quang mang, chung quanh thì là một mảnh đẹp mắt quang ảnh. Càn khôn vấn tình, thực tình mạo hiểm, bắt đầu, một cái nghe 10 phần bình thản, lại không cách nào phân biệt ra nam nữ thanh âm tại trong tai của mọi người vang lên. Cũng lúc này, một đạo hẹp dài kim quang lấy sân khấu tâm làm điểm xuất phát bắn đi ra. Đồng thời nhanh chóng vây quanh sân khấu xoay tròn, chùm sáng cuối cùng, chỉ hướng chung quanh bọn họ đây cái này 19 cái tiểu viên đài. Ngay sau đó, chính giữa sân khấu chùm sáng kia liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, cũng không ngừng theo mỗi người vị trí lồng ánh sáng chỗ lướt qua. Đây là tại làm lập tức lựa chọn, chùm sáng vòng vo vài vòng về sau, kim quang nhất định, ngừng lại, chùm sáng kia chỉ hướng vân băng chỗ lồng ánh sáng, vân băng sững sờ, sau đó thì mộng, ta dựa vào, cái thứ nhất lập tức đến ta. Vận khí của mình không có như vậy không tốt a. Hắn cảm thấy mình sắp xong rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?